thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 7 giờ tối, trận chung kết thế giới của mùa giải năm nay bước vào ván đấu cuối cùng trong loạt BO5. Không khí căng thẳng như dây đàn giữa tiếng hò reo vang dội khắp khán đài. Tỷ số A2 như treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Các bình luận viên của Trung Quốc và Hàn Quốc như cãi nhau xuyên biên giới. Dùng những lời lẽ tưởng chừng lịch sự nhưng ẩn chứa sự châm chọc cay nghiệt nhất để cổ vũ đội nhà và dìm hàng đối phương. Những lời "chat top" sau trận thứ ba vẫn còn văng vẳng bên tai. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích của Dư Thanh vang lên với giọng điệu điềm tĩnh. Nhưng cũng kiêu ngạo nhất. Bên trong phòng kính, Dư Thanh cúi đầu. Trận thứ tư vừa kết thúc kéo dài hơn 40 phút. Một trận đấu căng thẳng đến kiệt quệ. Đội BTW lật ngược tình thế, san bằng tỷ số 2-2 và giành vé vào ván quyết định. Yến Ninh nghiêng đầu nhìn bàn tay đặt dưới bàn của Dư Thanh. Nhẹ nhàng run rẩy, cậu há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng nuốt lời. Cậu có thể nói gì đây? Nói rằng không cần phải liều mạng như vậy, rằng cứ dựa vào cậu là đủ. Những lời này ngay cả chính Yến Ninh cũng chẳng tin nổi. Dư Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Yến Ninh. Trên gương mặt anh vẫn còn phảng phất nét đau đớn chưa kịp xóa nhòa. Nhưng anh lại khẽ nở một nụ cười. Ván cuối rồi, đừng quên những gì đã hứa. Yến Ninh ngẩn người, sau đó khẽ cười và gật đầu. Con người này đúng là đáng nể. Trong tình huống này mà vẫn có thể. Ván đấu cuối cùng bắt đầu. Yến Ninh khẽ chạm tay lên vùng bụng của mình. Ngay sau đó, nhân vật của cậu vừa tiếp đất liền lao đi như một mũi tên. Dư Thanh nằm sấp ở vị trí giữa hai đường nhỏ để giương súng. Khang Miễn và Châu Tùng Dục phụ trách từng đường nhỏ để dọn sạch bom mìn. Đây là chiến thuật cuối cùng mà BTW không muốn phải sử dụng trừ khi tình thế bắt buộc. Trong các trận tập luyện với TTY, Job và Flying Bird, họ đã thử nghiệm chiến thuật này vô số lần. Tỷ lệ thành công rất cao, nhưng đòi hỏi mỗi người phải phát huy tối đa khả năng của mình. Yến Ninh lao một mạch đến bụi cỏ bên phải, đặt máy lọc khí, đồng thời đặt mắt kiểm soát dưới chân. Khang Miễn và Châu Tùng Dục giữ tiến độ tương đồng, đẩy lính đều ở các đường nhỏ. Yến Ninh mất 1/3 máu vì chất độc, Dư Thanh nằm sấp phía sau. Mắt kiểm soát của Yến Ninh đã được đặt xong. Colia và lực lượng tấn công cũng gần như đã tới. Có thể thấy rằng PYQ cũng đã có sự chuẩn bị cho ván đấu này. Nếu không, Colia sẽ không thể ngay từ đầu đã trang bị cho lực lượng tấn công chiếc khiên cấp 3 đắt giá như vậy. Dư Thanh không nhìn rõ được, nhưng có thể nhận ra là khiên đã được trang bị. Châu Tùng Dục đã thành công đụng phải đòn nổ của PYQ. Hai người bắt đầu vòng qua vòng lại chiến đấu. Khang Miễn đã đến được vị trí mai phục đã định trước. Yến Ninh núp trong bụi cỏ, từ từ di chuyển ra ngoài. Tiếng động nhẹ liên tục vang lên. Cuối cùng Colia phát hiện, PYQ lập tức phản ứng. Đạn bay đến, Yến Ninh lộn người vào che chắn. Máu chỉ còn một nửa. Tiếng súng bộc lộ vị trí. Dư Thanh mở kính ngắm. Chỉ cần một phát vào đầu PYQ là xong. Nhưng khoảng cách quá xa. Thêm vào đó là khiên cấp 3. Vẫn để lại cho PYQ một lớp máu mỏng. Dư Thanh không có chỗ che chắn, cũng không có đủ tiền mua giảm thanh hay ống giảm lửa. Vị trí của Dư Thanh đã bị đối phương nhắm được. Ngay sau khi Dư Thanh bắn xong liền lập tức thay đổi vị trí. Đối phương thấy Dư Thanh bắn cũng ngay lập tức phản công. Khi viên đạn trúng vào cánh tay và máu văng ra, khóe miệng Dư Thanh hơi nhếch lên. Viên đạn thứ hai lập tức bay ra. Cùng lúc đó, Khang Miễn đã xuất hiện từ vị trí mai phục lâu nay. Để có thể đến sớm, Khang Miễn và Châu Tùng Dục đều đã mất máu trước khi giao chiến. Nhưng giờ đây, đòn nổ của PYQ bị Châu Tùng Dục giữ chặt. Mục đích của Châu Tùng Dục không phải là lấy mạng anh ta, mà là không cho anh ta làm ảnh hưởng đến lợi thế mà đội BTW đang có. Khang Miễn lao ra, cô Lia rõ ràng không bất ngờ, nhưng dù đã nhận ra, anh ta vẫn chậm một bước. Khang Miễn lao ra là ngay lập tức quét súng, Dư Thanh nhân cơ hội hỗ trợ thêm đòn tấn công. Xạ thủ của PYQ bị hạ gục nặng nề, không dám lộ đầu ra, chỉ dám bắn một phát vào Khang Miễn. Khang Miễn bị thương nặng, nhưng cậu ấy đã kịp hạ gục được cô Lia và lực lượng tấn công. Yến Ninh đã đi hỗ trợ Châu Tùng Dục, mục tiêu là muốn tiêu diệt toàn bộ PYQ ngay từ đầu. Tuy nhiên, xạ thủ của PYQ quả thật không phải dạng vừa. Mặc dù không thể đấu súng với Dư Thanh, nhưng sau khi ẩn sau một chỗ che chắn, cậu ta đã thành công giúp phá hoại của mình thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng cả hai người đều còn rất ít máu, thuốc y tế đã hết, tình hình trở nên vô cùng thảm hại. Mở đầu trận đấu, đội BTW đã hoàn thành 70 chiến lược ban đầu, bắt đầu tiến hành tấn công. Dư Thành cũng không tiến lên mà thay trang bị cao cấp và đứng phía sau chờ cơ hội bắn hạ đối phương. Xạ thủ của PYQ vừa mở ra sẽ ngay lập tức bị phản kích. Cậu ta không có thời gian để bắn nhiều phát, dù cậu ta trốn rất kỹ trong chỗ che chắn, nhưng chỉ cần ló đầu ra trong vài giây, phát súng đầu tiên là cậu ta đã bắn, còn giây thứ hai sẽ bị đạn cắt ngang. Trước khi Colia kịp hồi sinh, cậu ta đã bị hai phát đạn hạ gục. Tốc độ trận đấu nhanh, thời gian hồi sinh ngắn. Khi đội BTW chỉ còn một vài bước nữa là đẩy được đến tháp phòng thủ, Colia và PYQ đã hồi sinh. Khang Miễn, Châu Tùng Dục và Yến Ninh đã canh đúng điểm hồi sinh của Colia và ngay lập tức quay lại chạy. Không tham lam quá mức, dù đã mất lợi thế, PYQ vẫn là một đội rất trưởng thành. Họ không vì thế mà đánh mất tâm lý, ngược lại càng thận trọng hơn, dò xét và từ từ đuổi kịp đội BTW về mặt kinh tế. 30 phút trôi qua rất nhanh, sau vài pha giao tranh, PYQ đã gần như san bằng khoảng cách về kinh tế và thậm chí đang dần dần đẩy đội BTW vào thế bị ăn mòn. Dư Thanh lại tiến lên phía trước, để đảm bảo tầm nhìn, trước mặt anh vẫn không có chỗ che chắn, chỉ có một ít cỏ rải rác để làm vật cản nhỏ. Yến Ninh cắn răng, với lượng máu ít ỏi, cậu ép một chiếc khiên cấp 3 vào đầu Khang Miễn, cứu cậu ấy khỏi tình huống sắp mất mạng. Ngay lập tức, một pha đổi vị trí, cậu đạp mạnh vào tảng đá che chắn rồi lao vút ra ngoài như một con báo. Lực lượng đột kích và phá hoại của PYQ gần như không kịp phản ứng, vì Yến Ninh thực ra không phải nhắm vào họ mà là ẩn nấp. Tiếng súng vang lên trầm đục, đầu của PYQ bị Dư Thanh bắn gục chỉ với một viên đạn. Dư Thanh đóng kính ngắm lại, thì thầm một câu, tôi đã nói rồi, trận này, tôi sẽ mở kính ngắm. Đúng vậy, lời, chat top của Dư Thanh trước trận đấu chỉ có một câu như thế. Anh nói rằng trận này sẽ mở kính ngắm, bảo mọi người cẩn thận, và vẫn là ba ngôn ngữ như thường lệ. Cụ thể là, tiếng Trung, tôi sẽ mở kính ngắm. Cẩn thận, tiếng Hàn, tôi sẽ mở mắt ra. Cẩn thận, tiếng Anh, tôi sẽ nhìn vào màn hình. Cẩn thận, vừa dứt lời câu đó. Chưa đầy 10 phút, một video đã xuất hiện trên mạng. Clear, tôi sẽ mở kính ngắm. Cẩn thận, xạ thủ số 1, mạnh mẽ đến mức nào. Clear, không bắn chúng là vì tôi thương người. Bắn chúng là vì tôi mở mắt rồi. Clear, bạn nghĩ bạn đang chơi với trình độ nào? Quay lại với trận đấu. Khi Yến Ninh lao ra, cậu không mang khiên, máu còn vỏn vẹn 1/3, vì cậu không có ý định sống sót quay lại. Dù sao, ba người còn lại đã có máu và khiên đầy đủ rồi. Cứ sống chết nhìn nhẹ. Lúc chiếc chai thủy tinh bay ra khỏi tay Yến Ninh, cũng chính là lúc bị cú tấn công bất ngờ từ PYQ làm chết ngay lập tức. nhưng âm thanh của súng và chai thủy tinh va vào nhau nghe rất thanh thoát. Ngay sau đó, thông báo từ hệ thống vang lên. BTW, Clear đã hạ gục PYQ, Zetan, xạ thủ, cách chương.